Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 8, Hoàng đế quyết định, góc truyện audio.com, editor, Sunny Boo, sau đó tổng quản thái giám bỏ qua người thứ tư mà mời Liễu Tương Nhã. Trong tuyển tú nữ quan trọng nhất là điểm danh, vậy mà đang lúc này lại bỏ qua người thứ tư, chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám không được phép biết. Liễu Vi Dung thấp thỏm không thôi, tất cả cảm thấy lần tuyển tú này dường như không đơn giản. Thời điểm sơ tuyển số người khổng lồ nghiêm khắc như thế. Ngay sau đó đến lượt Liễu Vi Dung, thái giám tổng quản cũng hơi liếc nàng một cái liền cúi đầu dừng một chút để cho nàng tiến vào gian phòng nhỏ cuối cùng. Đi vào liền bị mama bên trong ra lệnh cởi quần áo. Nhìn cái bình phong mơ mơ hồ hồ bên ngoài, Liễu Vi Dung có chút không được tự nhiên đem xiêm y cởi ra hết, thân hình trổ mã lung linh mềm mại lập tức hiện ra trước mặt mama nghiêm túc này. Mama bắt đầu kiểm tra lại từ đầu rất nghiêm khắc, hài lòng với việc trên người nàng không có mùi son phấn, rất sạch sẽ thanh nhã, lại vừa kinh ngạc với vị tu nữ thanh cao thoát tục này, không chỉ như thế còn mơ hồ người thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người nàng. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù không phải là tuyệt mỹ thế nhưng nước da toàn thân trắng mịn trong suốt tuyệt đối làm nàng tăng thêm không ít ưu thế, còn là một mỹ nhân đầy hương thơm. Quan trọng là nàng rất khỏe mạnh, mama quản sự này hiểu y thuật, sau khi kiểm tra xong, trong lòng vừa vui mừng vừa phức tạp. Hiện giờ tân hoàng đế đã 28 tuổi, nhưng lại chưa có một hoàng tử, nàng là tâm phúc của thái hậu, ý chỉ nhận được chính là vì hoàng thượng chọn lựa một nữ tử thân thể khỏe mạnh vào cung. Nàng kiểm tra nhiều tu nữ như vậy thì Liễu Vi Dung là tu nữ trẻ trung khỏe mạnh nhất, trên người một chút tật xấu cũng không có, như vậy đã là rất khó có được. Có thể đem quần áo mặc vào. Mama kiểm tra bình thản nói một tiếng, sau đó viết cái gì đó lên giấy tuyên thành, sau khi viết xong, dẫn Liễu Vi Dung ra khỏi gian phòng nhỏ, mang theo nàng đi đến chỗ thái giám tổng quản cùng với mama quản sự trước mặt đem kết quả kiểm tra đưa lên. Mama quản sự vừa nhìn, đáy mắt che giấu kinh ngạc chăm chú nhìn vị tu nữ này, đáy mắt mang theo một tia hài lòng, Liễu Vi Dung nhẹ nhàng hành lễ. Người thông qua, mama quản sự vừa mở miệng, một cung nữ lập tức đến đưa nàng qua một cái cửa bên ra thiên điện, vừa đi ra, liền nhìn thấy Bạch Liên đang chờ bên ngoài. Liễu Tương Nhã cũng ở đây. Thật tốt quá, tam muội cũng thông qua sơ tuyển. Sắc mặt Liễu Tương Nhã vui mừng, dáng vẻ vì muội muội cao hứng, còn đi qua kéo cánh tay Liễu Vi Dung, thân mật cùng nhau đi theo cung nữ, hai người Bích Thủy cùng Bạch Liên đi theo phía sau. Tú nữ thông qua sơ tuyển được sắp xếp ở trong hai dãy xương phòng ở Cầm Tú Điện, hai người một gian, trùng hợp chính là hai tỷ muội Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung ở chung cùng một gian. Vào phòng, cung nữ dẫn đường cúi chào rồi xoay người rời đi. Bích Thủy cùng Bạch Liên bắt đầu dọn dẹp phòng, sửa sang lại bọc quần áo. Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới sơ tuyển nghiêm khắc như vậy. Tỷ mới để cho Bích Thủy đi hỏi thăm một chút mới biết thì ra là vòng thứ nhất sơ tuyển phần lớn là xem thể trạng thân thể người không tốt, người không đạt đã được đưa khỏi phòng bằng một cửa khác. Gương mặt Liễu Tương Nhã thổn thức đồng thời lại vui mừng không thôi, thời gian ở nhà, mẫu thân luôn điều dưỡng thân thể của nàng rất tốt. Kiểm tra xong, sau khi góc truyện audio.com vượt qua, nàng đã để cho Bích Thủy đi nói chuyện cùng một tiểu thái giám, mới biết vòng thứ nhất sơ tuyển mama kiểm tra đều biết y thuật cho nên vòng sơ tuyển này loại bỏ không ít người, không giống như cao mama nói chút nào. Nhưng nàng rất nhanh đoán được nguyên nhân, tân hoàng đế tuổi trẻ tài cao, nhưng không có một hoàng tử, chỉ có hai tiểu công chúa. Cho nên nàng nhất định phải vào cung, tranh thủ sinh ra đại hoàng tử. Qua đêm nay, nhất định bản đăng ký kia sẽ ở chỗ hoàng thượng, chuyện nàng vào cung là như đinh đóng cột. Đồng thời trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ tam muội làm sao có thể vượt qua sơ tuyển. Trong cơ thể nàng ta không phải là có hàn độc không thể sinh con sao? Chẳng lẽ mama kiểm tra đó không có kiểm tra ra được việc đó? Có thể mẫu thân nàng ta có được bài thuốc bí truyền bí ẩn, ngay cả mama tinh thông y thuật cũng không kiểm tra ra được. Nàng cũng hiểu biết y thuật thời điểm vừa kéo cánh tay của nàng ta, không tự chủ từng quẹt nhẹ lên cổ tay nàng ta cũng không có tra ra cái gì khác thường, nhưng thấy nàng ta ăn những món ăn có bỏ thêm dược. Không thể nghĩ ra được, đành phải đem việc này để xuống. Đúng vậy, muội cũng không có nghĩ tới. Liễu Vi Dung cười phụ họa, chẳng qua là ý cười lại không hiện trong đáy mắt. Hóa ra là kiểm tra tình trạng khỏe mạnh của thân thể, thật may là nàng có không gian linh tuyền, bằng không, vòng thứ nhất sơ tuyển đã bị loại xuống, cuộc sống về sau khó có thể nghĩ. Liễu Tương Nhã gật đầu, cười thử dò xét một câu. Tam muội, thời điểm muội kiểm tra, mama làm cái gì? Cũng không có gì, chính là cởi bỏ quần áo, kiểm tra từ đầu đến chân một lần. Còn có chuyện mama cố ý xẹt qua đè cổ tay nàng một lần nhưng nàng không nói ra. Chỉ như vậy, đáy mắt Liễu Tương Nhã xẹt qua một tia thất vọng. Đúng vậy, chẳng lẽ thời điểm tỷ thì kiểm tra không phải như vậy.